Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 870, 870, San San làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật dễ dàng, tôi thật sự không thể bước đi. Cho nên, thấy Bạch Tô không lên tiếng, cô gái hành chính vội vàng bổ sung thêm một lời giải thích. Đương nhiên có thể, không có vấn đề, Bạch Tô chỉ là hơi sững sờ, lại bị hiểu lầm không ngờ. Nhanh chóng nở nụ cười đồng ý. Trước đây đã từng có kinh nghiệm chụp ảnh, Bạch Tô không có chút nào cảm thấy hoang mang. Vào buổi chiều, Bạch Tô đã trực tiếp đến địa điểm quay của họ để đối chiếu sự việc. Nhưng chỉ khi đến địa điểm quay, cô mới phát hiện ra rằng cô tình cờ biết được nữ chính quay phim quảng cáo cho họ chính là đã từng cãi nhau với bạn thân nghiêm đình của cô là San San. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Nghĩ đến đây, Bạch Tô khẽ nhíu mày. Nhưng không còn cách nào khác, đành thở dài đi tới chỗ bọn họ. Xin chào giám đốc, tôi tên là Bạch Tô. Tôi là người phụ trách công ty có trách nhiệm kết nối với anh. Sau khi đi qua, Bạch Tô lễ phép chào hỏi đạo. Chào cô Bạch, tôi là Đỗ Triển Phong. Giám đốc cũng rất lịch sự chào hỏi lại Bạch Tô. Thật kỳ lạ, nữ chính và đạo diễn của bộ phim quảng cáo của họ là hai nhóm người. Đạo diễn và đoàn làm phim là một nhóm người. Và San San được mời đến đây một mình. Bởi vì cô ta có chút nổi tiếng ở thành phố A, nên muốn dùng danh tiếng của cô ta để làm cho bộ phim quảng cáo hấp dẫn hơn. Sau khi chào hỏi giám đốc, Bạch Tô quay người đi về phía San San. Tuy nhiên, cô vừa quay lại nhìn San San, cô ta đã nhìn cô với đôi lông mày hơi nhướng lên và một nụ cười chế giễu nơi khóe miệng. Tôi nghĩ người tới đây là ai? Vị này không phải là Bạch Tô, bà chủ của Tư Bản Vân Thượng nổi tiếng đây sao? San San cố ý nhấn mạnh bốn chữ Tư Bản Vân Thượng. Cả một câu nói ngữ khí vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là đang nói to lên. Cô San San, hôm nay chúng ta chỉ cần quay video, không có bất bình cá nhân nào. Tôi biết cô có ý kiến với tôi, nhưng tôi hy vọng cô có thể phân biệt giữa công việc và chuyện riêng tư. Bạch Tô đi đến trước mặt San San, nhìn vào mắt San San rồi nghiêm túc nói. Làm sao tôi dám, chỉ với bốn từ, San San dùng quá nhiều ngữ điệu với câu nói này. Vô cùng chua chát, như chưa đủ, cô ta dừng lại, San San cố tình nói thêm. Tôi chỉ là một người làm việc bán thời gian đang ăn xin dưới tay cô Bạch. Dù gì cô Bạch cũng đại diện cho nhà đầu tư. Nói xong, San San lại nhìn đạo diễn. Như thể bắt đạo diễn đứng cùng chiến tuyến với mình, và chớp mắt nhìn đạo diễn. Anh nghĩ có phải không? Giám đốc Đỗ, nhìn những lời đạo diễn nói từ phía sau. Giọng điệu của cô ta rất khiêu khích và đầy quỷ ý, nhưng đạo diễn chỉ xem và mỉm cười. Không nói gì, sau đó bắt đầu bố trí quay hiện trường. Nói chuyện cũng nói xong rồi không có chuyện gì. Chúng ta bắt đầu quay. Kết quả này đã suy nghĩ rất lâu. Bạch Tô từ sáng sớm đã chuẩn bị tâm tư. Lúc này bị San San chế nhạo, đả kích cũng không quan tâm, chỉ muốn kết thúc sự việc sớm hơn và tránh xa San San. Thật là nhàm chán, thấy Bạch Tô không nói lại, cô ta giống như một con công chiến thắng. Thu dọn trang phục, lắc đầu nhìn Bạch Tô. Việc quay cảnh buổi chiều cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng kể từ khi Bạch Tô đến tiếp nhận, cảnh quay bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Tất nhiên, tình huống đó tự nhiên đều ở trên cơ thể San San. Cô ta sẽ luôn có nhiều lý do khác nhau để giở trò với Bạch Tô. Cô Bạch, tôi khát muốn uống nước. Chưa đầy 10 phút sau khi bấm máy, San San lại bước tới trước máy quay và hét lên với Bạch Tô bằng một giọng khiêu khích. Cô lẳng lặng liếc nhìn cô ta. Bạch Tô không nói gì, xoay người đi siêu thị mua một thùng nước. Nhìn thấy Bạch Tô đi tới hiện trường mang theo thùng nước, trên mặt nàng càng lộ vẻ tự cao. Không phải là loại nước này. Tôi chỉ uống nước soda. Tôi sẽ bị đau bụng nếu uống loại nước này. Rõ ràng là cô ta đang làm khó Bạch Tô. Sau khi Bạch Tô mang nước vào trường quay, San San nói rằng cô không uống nữa. Xin lỗi, cô San San, nếu cô muốn mua nước ngọt có soda, tôi chỉ có thể mua cái này. Biết rằng cô ta cố tình gây khó dễ cho bản thân nên cô cũng không thèm đi mua. Ồ, lúc đó đau bụng chụp ảnh không được. Là cô Bạch chịu trách nhiệm. San San cố ý nhấn mạnh rằng sự khó chịu của cô ấy là do Bạch Tô gây ra. Như thể cô ấy sẽ thực sự khó chịu trong một thời gian. Phải mất nửa giờ nữa để quay. Và sau đó cô rời khỏi hiện trường. Cô Bạch, thời tiết nóng quá sẽ làm bỏng da. Cô có thể cho tôi mượn quần áo chống nắng được không? Dù sao cô cũng lớn tuổi rồi. Không sợ bị cháy nắng. Xin lỗi, áo chống nắng này là mẫu cũ. Nó không phù hợp với một người nổi tiếng như San San cô mặc. Bạch Tô từ chối không chút do dự. Cô Bạch có thể qua giúp tôi mở dù che nắng được không? Cô Bạch, tôi muốn ăn kem. Cô Bạch, khi nào chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút? Suốt buổi chiều, San San cứ nửa tiếng lại gọi Bạch Tô. Và hét tên Bạch Tô một cách vui vẻ. Bây giờ, chỉ cần thực sự nhìn thấy sức mạnh của San San, Bạch Tô gần như phát điên. Vào buổi chiều, vì tốc độ quay nên Bạch Tô gần như đồng ý mọi yêu cầu của cô ta để việc quay phim nhanh hơn. Tuy nhiên, San San vẫn không được hài lòng. Khi Bạch Tô giải quyết được một việc, cô ta sẽ luôn nghĩ ra một loạt những ý tưởng không thể giải thích khác. Bạch Tô sẽ không nói nên lời. Sắc trời tối dần, Bạch Tô cúi đầu nhìn điện thoại. Đã đến giờ tan làm. Nhiệm vụ buổi chiều Bạch Tô nhận được là hôm nay quay xong video quảng cáo. Bây giờ còn chưa quay xong một nửa. Cũng không có cách nào giải thích. Cô Bạch, ngày mai quay lại đi. Hôm nay tôi thật sự rất mệt. Nhìn xuống thời gian, anh nói một cách thản nhiên. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi làm. Được rồi, mọi người về thôi. Hôm nay tới đây đã. Không đợi Bạch Tô nói chuyện, San San đã bắt đầu chào hỏi đoàn người lui ra ngoài. Mọi người, chờ đã. Bạch Tô trầm ngâm một lát, thoáng suy nghĩ một chút. Sau đó hô to gọi đoàn phim. Yêu cầu cho bộ phim này là khá gấp. Nó cần phải được quay trong ngày hôm nay. Để xem chúng ta có thể làm thêm giờ không. Tôi mời mọi người dùng bữa tối. Bạch Tô chân thành nói với San San và đoàn làm phim. Lý do tại sao buổi quay phim không hoàn thành đúng thời gian hôm nay thực ra ai cũng biết. Không được rồi, trời tối rồi, sao có thể vội vàng như vậy? Cố tình chống lại Bạch Tô. San San không ngừng kích động cảm xúc tại hiện trường. Chúng tôi sẽ không được trả tiền cho việc xử lý sau buổi quay hôm nay. Vì vậy hãy quay lại vào ngày mai. Cô ấy có vẻ không hài lòng khi bỏ đi một mình. Thấy mọi người vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, San San đặt túi xuống và cố gắng khuấy động cảm xúc trong cảnh quay. Đạo diễn Lục, hôm nay có một bộ phim mới ra mắt. Có muốn cùng nhau hẹn gặp mặt không? Đặt chiếc túi sang một bên. San San lại đi về phía giám đốc. Định đưa giám đốc đi cùng. Tôi muốn ở lại để hoàn thành nốt video hôm nay. Đạo diễn xua tay. Sau khi lịch sự từ chối đầu hàng. Sau đó quay lại và ra lệnh cho đoàn phim. Mọi người tiếp tục quay. Cố gắng nghỉ làm sớm đi ăn tối. Đột nhiên cô ta bị từ chối. Và khuôn mặt của cô ta trở nên khó coi ngay lập tức. Cách chương.